Giả cán bộ, chương 244, không muốn giải quyết lớn. Góc truyện audio.com, Trịnh thị trưởng, xin anh tôn trọng thân phận một chút. Dương Tử Hiên nhàn nhạt nói, bây giờ chúng tôi đang chấp hành công vụ, bây giờ tôi đang nằm ở dưới sự lãnh đạo của Bí thư Phùng Tranh, hỗ trợ Bí thư Phùng Tranh tiến hành hành động củng cố trị an toàn bộ thành phố. Trịnh Xây Minh nhất thời tỉnh táo lại, nghi hoặc nói. Cái gì, không phải cậu đến khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ chơi? Dương Tử Hiên lạnh lùng nói, Trịnh thị trưởng, xin anh phối hợp với các đồng chí cục công an chúng tôi, đến cục công an một chuyến, tuy tôi cũng không muốn như vậy, nhưng đây là chuyện phải làm. Trịnh Xây Minh giống như là bị dội cho một gáo nước lạnh, thanh âm run run nói. Dương thị trưởng, tất cả mọi người là đồng liêu, làm quan cùng phủ, cậu định làm gì? Hiện tại Trịnh Xây Minh cũng biết sự tình này không đơn giản rồi, đường đường là phó thị trưởng, vậy mà lại bị bắt khi đến khách sạn chơi gái, chỉ sợ về sau Trịnh Xây Minh hắn khỏi phải nghĩ đến cái tiền đồ gì, có thể giữ được vị trí hiện tại hay không, cũng là một vấn đề khó. Dương Tử Hiên có chút chán ghét nhìn sắc mặt Trịnh Xây Minh, nhớ tới lần trước tại Thủy Đô huyện, Trịnh Xây Minh vì bo bo giữ mình, cố tình vứt Dương Tử Hiên ra, bắt Dương Tử Hiên một mình xử lý cả án kiện giả mạo nông sản ở Thủy Đô huyện. May mắn mà Tiếu Hoài Hoa vừa vặn bị ban kỷ luật thanh tra tỉnh mang đi truyền rời tầm mắt của mọi người, hơn nữa, trong cả bản án, Dương Tử Hiên xử lý thập phần thỏa đáng, lúc này mới không bị một ít người hữu tâm trên thị ủy chỉ trích. Bản thân La Trạch Minh cũng muốn mượn nhờ án giả mạo nông sản, hung hăng giáo huấn Dương Tử Hiên một phen, cuối cùng lại không có cách nào để giáo huấn Dương Tử Hiên. Dù sao, trong cả vụ án, Dương Tử Hiên xử lý đắc cực kỳ tốt, rất nhiều dân chúng Thủy Đô huyện cũng ủng hộ Dương Tử Hiên, nói phó thị trưởng này thập phần đắc lực, là lãnh đạo tốt, La Trạch Minh thật sự là không có biện pháp đâm chọc. Cho nên, Dương Tử Hiên vừa nhớ tới Trịnh Xây Minh lâm trận đào thoát, trong lòng lại thập phần tức giận, chỉ là do bình thường không có cách nào bắt được nhược điểm của Trịnh Xây Minh, nhưng hôm nay rốt cục cũng có cơ hội. Trịnh thị trưởng, xin lỗi rồi, tôi cũng chỉ tuân theo thành phố thống nhất chỉ huy thôi, cho nên, xin anh phối hợp với các công an đồng chí chúng ta, đến cục công an một chuyến, các đồng chí công an chúng ta không thể bạc đãi anh, cũng sẽ không oan uổng cho anh. Dương, Tử Hiên không muốn cho Trịnh Xây Minh cơ hội tiếp tục giải thích, phân phó hai cảnh sát áp giải Trịnh Xây Minh đi ra ngoài. Đêm nay, đối với khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ nhất định là đêm không ngủ, đêm nay, khu công nghiệp nhất định cũng không bình tĩnh, thậm chí còn cả chính đàn thành phố Nam Hồ tất cả đều có chút sao động. Dương Tử Hiên gọi điện thoại cho Thạch Phong, loại chuyện trọng đại này, khẳng định phải thông báo cho Thạch Phong tín đầu tiên. Bí thư, đêm nay tôi đã sai người của Cục Công an điều tra khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ khu công nghiệp chúng tôi, có tình tiết vụ án trọng đại muốn báo cáo với ngài. Dương Tử Hiên tận lực làm cho tâm tình của mình bình tĩnh rồi nói. Thạch Phong Tín vừa định nằm xuống, liền nhận được điện thoại của Dương Tử Hiên, vội đứng dậy hỏi. Tình huống thế nào? Tình huống tương đối phiền. Toái, ở bên trong khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ chúng tôi phát hiện Phó Thị trưởng Trịnh Xây Minh đang chơi gái, còn có một vài khoản tiền bẩn của khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ. Dương Tử Hiên bình tĩnh nói. Trong lúc nói chuyện, Dương Tử Hiên cũng đang tự hỏi, mình nên làm thế nào để bão táp lần này ảnh hưởng thấp nhất đối với hình tượng lãnh đạo khu công nghiệp. Lần này, ở bên trong lãnh đạo khu công nghiệp, Bạch Thự nhất định là không chạy thoát, nhưng làm như thế nào để xác định tội của Bạch Thự lại là một vấn đề thập phần quan trọng. Nếu như định cho Bạch Thự tội quá nặng, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng rộng khắp, ảnh hưởng rất lớn đối với chỉnh thể lãnh đạo khu công nghiệp. Cho nên, Dương Tử Hiên có chút khó xử, lại có chút do dự, không xác định nổi chủ ý, đến tột cùng có nên giáng một gậy làm Bạch Thự chết. Tươi hay không, Thạch Phong Tín cũng chấn động, với tư cách bí thư thị ủy, hắn cũng nghe được một ít lời đồn về khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, địa phương này được xưng là tiểu Hong Kong Nam Hồ cũng là địa phương Thạch Phong Tín không muốn nhìn thấy. Thạch Phong Tín là cán bộ đứng đắn, rất chính trực đối với loại địa phương xa hoa lãng phí như khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, vẫn luôn cảm thấy đó là đồi phong bại tục. Thạch Phong Tín nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Thạch Phong Tín chưa từng có ý tứ động đến khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, hắn cũng biết đó là tổ ong vỏ vẽ, liên lụy tới rất nhiều lãnh đạo trong thành phố, cho nên Thạch Phong Tín một mực không động đến chỗ này. Vậy cậu định làm thế nào? Thạch Phong Tín nói chuyện không mang theo sắc thái tình cảm nào. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói, không có ý định thế nào, tất cả nghe theo. Thị ủy chỉ huy, Thạch Phong Tín hận đến nghiến răng ngứa lợi, Dương Tử Hiên này thật đúng là người nghịch ngợm, tự mình chọc vào tổ ong, còn muốn đá tổ ong vỏ vẽ cho thị ủy, lại bắt thị ủy chùi đít cho hắn. Tôi nói Tử Hiên này, cậu cũng không cần giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo tôi, đối với cậu tôi cũng đã biết không ít, cậu không nắm chắc sẽ không đánh. Chỉ nói vậy thôi, cậu định làm sao? Cắt cụt cái tổ ong vỏ vẽ này à? Thạch Phong Tín thẳng thắn nói chuyện cùng Dương Tử Hiên. Bí thư, anh cũng biết đấy, gần đây khu công nghiệp chúng tôi đã kiến tạo thành rất nhiều hạng mục kinh tế rồi, rất nhiều thương đầu tư muốn đầu tư tại khu công nghiệp chúng tôi, nếu như ở lúc này tuôn ra gièm pha chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng đối với uy tín chính phủ đảng ủy khu công nghiệp chúng tôi. Dương Tử Hiên nói thập phần hàm, xúc, Thạch Phong Tín là nhân vật bậc nào, thoáng cái chợt nghe ra ý tứ sau lưng lời nói của Dương Tử Hiên. Ý tứ trong những lời này của Dương Tử Hiên chính là phàm là thành viên lãnh đạo khu công nghiệp dính vào khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ tốt nhất nên xử lý theo hướng nhẹ, như vậy ít nhất cũng có thể bảo tồn mặt mũi khu công nghiệp, bảo trì ảnh hưởng đối ngoại của khu công nghiệp, sẽ không để cho ngoại thương cảm thấy đảng ủy chính phủ khu công nghiệp này toàn là một ít phần tử xa hoa hủ hóa. Thạch Phong Tín vốn có ý tứ bắt cá con thả cá lớn, nhưng Dương Tử Hiên nói lời này, lại muốn hắn bắt cá lớn thả cá con, lại làm cho Thạch Phong Tín do dự. Thạch Phong Tín không hy vọng gây chiến ở phía trong thành phố, bởi vì hiện tại, bí thư tỉnh ủy mới vừa lên nhậm chức thời cuộc vẫn còn có chút rung chuyển, nghe nói, bởi vì không thể. Thượng vị bí thư tỉnh ủy như ý nguyện, Hoàng Văn Thanh không thể điều chỉnh tâm tính, rất buồn bực. Tin tức nho nhỏ đã truyền ra, Hoàng Văn Thanh đã mấy lần tiến hành giao phong cường độ thấp cùng tân bí thư rồi, trước mắt bí thư tỉnh ủy mới bởi vì vừa mới tới La Phù tỉnh căn cơ chưa ổn, cho nên đã bị Hoàng Văn Thanh đè ép vài cái. Dưới hoàn cảnh đen đủi như vậy, Thạch Phong Tín cũng đang trông xem thế nào, hắn không muốn Nam Hồ xảy ra chuyện gì, tại thời kỳ nhạy cảm như vậy mà xảy ra chuyện, sẽ rất dễ dàng bị tỉnh ủy ủy ban tỉnh vơ đũa cả nắm, trở thành một ngòi nổ cho sân đấu tranh mới. Thật sự xuất hiện cục diện như vậy, Thạch Phong Tín hắn là lớp trưởng đảng ủy Nam Hồ chắc chắn sẽ bị tai bay vạ gió. Cho nên, trong khoảng thời gian này Thạch Phong Tín rất khiêm tốn, lại khiêm tốn, không muốn lẫn vào. Mạch nước ngầm đấu tranh trong tỉnh đang bắt đầu khởi động, vùi đầu làm tốt kinh tế mới là chính đạo. Nhưng lời Dương Tử Hiên nói ra, lại làm cho hắn cảm thấy hơi do dự. Dương Tử Hiên nói cũng đúng, thập phần có đạo lý, hiện tại các phương diện kinh tế của khu công nghiệp mới ở vào giai đoạn khởi đầu, nếu như cục diện chính trị khu công nghiệp không ổn định, khẳng định sẽ làm cho ngoại thương lo lắng, thập phần bất lợi đối với hình tượng chính phủ khu công nghiệp. Hiện tại, Thạch Phong Tín thập phần coi trọng khu công nghiệp bởi vì hiện hải và rất nhiều xí nghiệp đã ngụ lại khu công nghiệp, không ít lãnh đạo ủy ban tỉnh cũng nhiều lần gọi Thạch Phong Tín đi vào trong tỉnh nói chuyện, bảo hắn nhất định phải làm tốt cái khu công nghiệp này, để cho nó trở thành một cái động cơ phát triển cho Nam Hồ thậm chí là động cơ phát triển cho cả vùng phía Nam La Phù. Cách chương.